Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 28, cư nhiên lại đánh phụ nữ. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt mọi người khinh thường, Vũ Vi căn bản không quan tâm, cô chậm rãi xoay người nhìn Sở Sa, lạnh lùng cười, châm chọc nói, vị hôn phu cô từ bỏ kỹ nữ như tôi, bám nhánh cây cao. Tôi bám nhánh cao liền là kỹ nữ, vậy vị hôn phu cô là cái gì? Chài bao, cô không động thủ đánh Sở Sa không có nghĩa là cô im lặng. Sở Sa tức giận, vốn là cô ta muốn vũ nhục Đồng Vũ Vi, nhưng hiện tại cô ta lại bị Đồng Vũ Vi vũ nhục. Cô liền giương tay lên hung hăng tát vào mặt Đồng Vũ Vi tiện nhân. Một tiếng hạ xuống, trên mặt Vũ Vi thình lình đã trúng một cái tát của tỷ tỷ. Đau đớn trên mặt của cô lan tỏa ra, vốn là cô không tính ở trong này gây chuyện, nhưng Sở Sa lại dám dẫn đầu đánh cô. Cô không thể bỏ qua cho Sở Sa, cô không chút do dự giương tay lên dùng hết khí lực lớn nhất tát lên mặt cô ta, nhưng tay vừa giương đến không trung, một bóng dáng xuất hiện trước mặt cô che cô ở phía, sau đó bóng dáng đó liền giương tay lên tát hai cái vào khuôn mặt hung hãn kiêu ngạo của Sở Sa. Vũ Vi ngây ngẩn cả người, Sở Sa ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngây ngẩn cả người, chỉ riêng người đàn ông đó không có sửng sốt, hắn tao nhã từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay trắng tinh, lau tay, sau đó đem khăn tay ném sang một bên. Tựa như là Sở Sa làm dơ hai tay của hắn, đôi má Sở Sa lập tức xuất hiện hai dấu năm ngón tay cực kỳ rõ ràng, cô ta bưng đôi má sưng đỏ tỏa một bộ dáng bộ không tin, nhìn người tát cô Mạc Tử Hiên, anh cư nhiên lại đánh phụ nữ. Khóe miệng Mạc Tử Hiên vểnh lên, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần động vào người phụ nữ của tôi, trong mắt tôi đó không phải là người, tôi sẽ trả lại, với lại sẽ trả lại gấp đôi. Trên mặt hung hãn kiêu ngạo của Sở Sa nhất thời tan biến, trở nên trắng bệch một mảnh, nhìn thấy Sở Sa bị Mạc Tử Hiên tát hai cái, trong lòng Vũ Vi cũng thoải mái hơn, cô như thế nào cũng không nghĩ tới lần đầu gặp mặt Mạc Tử Hiên cương nhiên sẽ vì cô mà nói ra giọng điệu này, trong lòng cô không khỏi có chút cảm kích Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên coi như không thấy sắc mặt khó coi của Sở Sa, xoay người lôi kéo tay nhỏ của Vũ Vi vẫn còn hơi sững sờ đi vào, đồng thời đôi mắt lạnh lùng nhìn mỗi người chung quanh đây, khẽ mở môi mỏng, chúng ta đi, người nơi này quá thấp kém, ở lâu sẽ làm bẩn mắt của chúng ta. Nói xong, hắn kéo Vũ Vi rời khỏi đại sảnh yến hội. Vũ Vi nhịn không được quay đầu nhìn Sở Sa một cái, mắt thấy Sở Sa khóc đến lê hoa đẫm mưa, một bộ dáng cực kỳ ủy khuất, cô cố ý hướng tới Sở Sa lộ ra mỉm cười đắc ý, Sở Sa, hôm nay là Mạc Tử Hiên tát cô, nhưng lần sau sẽ là tôi tự mình tát cô. Vốn Lục Hàng đang đứng ở một bên cùng những nhân vật quan trọng nhìn thấy Sở Sa bị đánh, sắc mặt trong lúc đó đột nhiên trở nên khó coi cực kỳ, hắn cơ hồ là vọt tới trước mặt Sở Sa, đau lòng đem Sở Sa vào trong ngực xa xa. Hàng, Sở Sa ngã vào trong ngực Lục Hàng khóc đến thương tâm, ánh mắt cô ta lạnh lùng âm hiểm nhìn nơi cửa yến hội rỗng tuếch, một đôi bàn tay trắng như phấn sớm đã nắm chặt thành quả đấm, cô ta nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng nói, Đồng Vũ Vi, hôm nay mày vũ nhục tao, ngày khác tao nhất định sẽ trả lại gấp bội lần. Vừa mới đi ra cửa yến hội, Vũ Vi cẩn thận tránh thoát khỏi cánh tay Mạc Tử Hiên đang túm cô đứng ở tại chỗ hướng tới Mạc Tử Hiên cảm kích cười, cảm ơn anh, vừa rồi đã giúp tôi. Mạc Tử Hiên thấy tay trống không, lập tức dừng cước bộ, hắn thật không ngờ nhanh như vậy Đồng Vũ Vi đã tránh thoát khỏi tay. Gocchuyenaudio.com, hắn trong lòng có chút không vui, phải biết rằng từ khi hắn nhậm chức Tổng Giám Đốc Mạc Thị tới nay, phụ nữ đều như ruồi bọ một dạng kề cận hắn, lấy lòng hắn. Đây là lần đầu tiên hắn bị phụ nữ làm lơ. PS, mọi người đọc xong thì ấn nút thanh hoặc nút FTHTX để ủng hộ mình nha. Nếu đờ si nhiều thì mình sẽ tăng chép cho nha. Cách chương.